Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, nai hình thợ quay phim. 5/10, thu đặt mua, mà tại bọn này người mới phía trước nhất. Còn có một người, kích động khoa tay múa chân. Người kia, liền là Cảnh Nham, cảnh tượng hoành tráng a. Nai, khủng bố đến đâu điểm, lại giữ tận điểm. Ohhh, đây chính là ta muốn hình tượng. Áo lợi cấp, có nghĩa là ai đó làm rất tốt. Đúng rồi, còn có phía sau thôn dân. Chạy nhanh lên, lại bối rối điểm. A, Lâm đội trưởng, biểu lộ không đủ dữ tợn a. Ta cần, ngạch, làm ta không nói. Ngươi đừng như thế chừng ta nha. Cảnh Nham tại trên nhảy dưới tránh hợp lý một cái không có tình. Cảm chụp ảnh công cụ người. Phương Nguyệt lúc đầu không thèm để ý, nhưng các loại gia hỏa này đi đến trước mặt mình thời điểm, Phương Nguyệt sắc mặt lập tức đen hạ. Cổ Nguyệt thôn đều nhanh xong đời, ngươi còn đập ngươi video đâu? Dạ ca, Cổ Nguyệt thôn không liền không đi. Ta là phòng làm việc, dựa vào mánh lới ăn cơm. Ngươi xem một chút bên kia mây đen quá cảnh tượng hoành tráng. Lại nhìn bên này tận thế mảnh giống như khủng hoảng chạy nạn hình tượng. Đây quả thực hoàn mỹ a. Đây chính là mảng lớn a. Cảnh Nham kích động nói. Dù sao hắn là không quan tâm có chết hay không. Hắn chỉ để ý có thể hay không xếp tới đặc sắc hình tượng. Biên tập ra video tới. Nói, hắn còn lại đem hình tượng chọc đến Phương Nguyệt trên mặt. Dạ ca, biểu hiện một loại trấn định. Không giận tự uy biểu lộ. Sau đó ta chậm rãi đem ống kính kéo xa. Biên tập đằng sau những cái kia chạy nạn thôn dân. Ta cam đoan, hình tượng vừa ra tới. Người đại tướng khí chất, lập tức liền xông tới. Thật hay giả, Phương Nguyệt vội vàng khống chế xuống nét mặt của mình. Thử không giận tự uy. Kỳ thực lại cảm giác mình tại táo bón. Bất quá nhìn Cảnh Nham chậm rãi kéo dài khoảng cách. Kích động liên tục hô to, nai, nai. Thẳng đến Cảnh Nham đối Phương Nguyệt làm cái ok thủ thế. Phương Nguyệt mới buông xuống cái kia táo bón thức ngưng trọng biểu lộ. Dạ ca, chớ đi a, ta lại đập điểm khác hình tượng. Tỉ như ngươi tuần sát làng, còn có chỉ huy bọn hắn như thế nào anh dũng tác chiến hình tượng. Nghe Cảnh Nham, Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Ngẫu nhiên đập một đoạn còn chưa tính, còn chuyên môn phối hợp ngươi đập video. Đó là không có khả năng. Phương Nguyệt còn muốn sống sót đâu. Cùng Cảnh Nham loại này thuần người chơi tâm tính khác biệt. Phương Nguyệt cái trò chơi này nhân vật, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Không cho sơ thất, cho nên, hắn nghĩ ở chỗ ô vũ tộc chiến đấu bên trong sống sót. Mà cái này cần thực lực mạnh hơn, chuẩn bị càng kỹ hơn. Không rảnh đem thời gian lãng phí ở quay chụp trong video. Bất quá ngay tại Phương Nguyệt chuẩn bị rời đi thời điểm, Phương Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cảnh Nham, ngươi là khởi công làm phòng đúng không? Đúng a. Cảnh Nham sửng sốt một chút. Không rõ Bạch Phương Nguyệt đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Ngươi, trong tay có người hay không? Là tại Thanh Ti huyện. Người ngoài biên chế cộng tác viên ngược lại là có mấy cái tại. Dạ ca giống tại Thanh Ti huyện phát triển. Bất quá không phải nói ô vũ tộc muốn tiêu diệt chúng ta Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người. Trốn đều không chạy thoát sao? Quả thật là như thế. Ta hỏi cái này không phải phải thoát đi Cổ Nguyệt thôn. Ta là muốn cho ngươi giúp ta tìm người. Cái gì người? Có cái gì đặc thù? Vấn đề này, để Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Hắn vẻn vẹn chỉ là biết Bạch Tiểu Nhã ở trong game gọi là Bạch Đại Nhã. Cái khác đặc thù nhưng hoàn toàn không biết. Không có cách, Phương Nguyệt chỉ có thể để Cảnh Nham tận khả năng đi tìm người. Thanh Ti huyện cũng không phải làng, là huyện cấp trấn, muốn tại trong biển người mênh mông tìm tới người. Kỳ thật cực kỳ khó khăn. Phương Nguyệt cũng chỉ là trước xin nhờ, chờ mình thoát khỏi nguy hiểm, có thể tự mình đi Thanh Ti huyện, lại cẩn thận tìm người. Không có vấn đề, dạ ca giao cho ta sự tình. Ta nhất định làm tốt. Cảnh Nham vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cảnh Nham phòng làm việc, cất bước giai đoạn, tất cả đều là dựa vào cọ phương nguyệt nhiệt độ cất cánh. Cho nên loại này đại quý nhân, hắn thật là toàn lực ứng phó hỗ trợ. Tại phương nguyệt sau khi đi, hắn liền lập tức rời khỏi trò chơi, liên hệ với mấy cái kia tại Thanh Ti huyện nhân viên ngoài biên chế, an bài nhiệm vụ, sau đó mới hồi du kịch, tiếp tục quay chụp loại kia kiềm chế hoàn cảnh hạ cổ nguyệt thôn. Ngay cả văn án đều nghĩ kỹ, về phần nhân vật của hắn có thể hay không chết tại trận này quỷ dị công trong thôn, hắn căn bản không quan tâm, lại quay chụp hình tượng quá trình bên trong. Hắn phát hiện Phương Nguyệt lại về tới địa hạch kia, ngồi xuống tu luyện, ngẫu nhiên còn gặp mấy khỏa nhìn rất cao cấp đan dược. Để cảnh nham có chút trông mà thèm, nhưng hắn vẫn là có tự biết rõ. Hắn lại này cà ướp muối lưu manh, cầm đầu hướng Phương Nguyệt muốn tài nguyên, ngồi ăn rồi chờ chết liền xong việc. Đây chính là lấy hay bỏ vấn đề. Người chơi bình thường lựa chọn mạnh lên, mà cảnh nham lựa chọn đi phòng làm việc. Tiến trò chơi chính là vì kiếm tiền, cho nên bỏ ra nhân vật thực lực thấp, theo không kịp người khác tiết tấu đại giới, cũng là tất nhiên. Cảnh nham minh bạch đây hết thảy đạo lý, chỉ là có đôi khi nhìn thấy Phương Nguyệt dũng mãnh phi thường vô địch chém giết quỷ dị, công kích tại tuyến đầu, nhận hết thôn dân kính yêu, trong lòng luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện một chút rung động. Ai còn không có cái tuổi trẻ khinh cuồng mộng. Chỉ là hiện thực bát cơm ép vỡ lưng của hắn. Phòng làm việc như vậy người chỉ vào hắn ăn cơm đâu. Hắn căn bản không tư cách tùy hứng. Nếu có một ngày ta có thể đã cam đoan phòng làm việc bình thường vận hành, lại có thể giống người chơi bình thường như thế toàn lực đầu nhập trò chơi, thể nghiệm trò chơi niềm vui thú, vậy cũng tốt. Đè xuống trong lòng lộn xộn ý nghĩ, cảnh nham nhắm ngay chăm chỉ tu luyện Phương Nguyệt, đập cái chiếu, sau đó thối lui ra khỏi trò chơi. Những này quay chụp nội dung, hắn cần lập tức để người biên tập ra, sau đó hậu kỳ phủ lên, thật sớm biến thành thành phẩm, vừa lúc trên Ô Vũ tộc cái thứ nhất cơm. Lời tuy như thế, nhưng chờ cảnh nham để người hoàn thành cái này một hệ liệt thao tác, xuất ra thành phẩm, cũng thượng truyền thời điểm, bên ngoài mặt trời đều nhanh xuống núi. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, cảnh nham phòng làm việc nhân vật trí dạ sắc lê minh, đặc thù phiên ngoại kỳ lung lay sắp đổ cổ nguyệt thôn, bắt mắt tựa đề lớn, lập tức hấp dẫn diễn đàn tất cả mọi người chú ý. Mặc dù cảnh nham là từ Lam Hải mới bắt đầu làm việc phòng lập nghiệp, nhưng nổi tiếng lại tại đồng hành bên trong thanh âm rất lớn. Hết thảy đều là bởi vì bọn hắn vừa Lam Hải cái thứ nhất cơm ăn bát đầy bồn đầy, hoàn mỹ cất bước, sau đó bình ổn phát dục bên trong, phát triển phòng làm việc nội dung, thay đổi nhỏ mục tiêu quần thể. Tại cảnh nham từng bước một quy hoạch bên trong, ngắn ngủi một tháng không sai biệt lắm thời gian, bọn hắn cảnh nham phòng làm việc liền đứng vững bước chân. Đồng thời có ổn định fan hâm mộ bầy, ổn định phát ra lượng, cảnh nham phòng làm việc, tựa như một cái biển chữ vàng. Chỉ cần phóng xuất, liền nhất định sẽ có người mộ danh đến xem video. Lần này, cũng không có ngoại lệ. Rõ ràng bão hòa sắc điệu dưới. Trời xanh mây trắng, chậm rãi thổi qua ống kính. Nương theo lấy bình tĩnh âm nhạc êm dịu, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh buổi chiều. Nhưng mà, đám mây trôi nổi tốc độ, cũng không phải là cố định, mà là theo thời gian. Một giây tăng tốc. Rất nhanh liền biến hóa đến tinh hải biến hóa, mây cuốn mây bay, đồng thời, âm nhạc cũng theo đó trở nên khẩn trương, kèm thêm ngắn ngủi tiếng trống. Sau đó, hình tượng chậm rãi lâm vào hắc ám, sắc điệu dần dần lại thanh thoát chuyển thành u ám, làm hình tượng hoàn toàn tối, cũng chậm rãi phai nhạt ra khỏi thời điểm, hiện ra chính là một chương đờ đẫn mặt người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.